Chương 1336, đi ổ cha con gái chi chiến. Hồng ma quán lại nổ rồi. Nam nhân tóc vàng, cũng chính là đi ổ bờ rằng đổ cười khổ lấy quay đầu đi. Chỉ thấy một người cao nhiều lắm là chỉ có một M4 tiểu nữ hải hai tay bao bọc trước ngực, uy phong lấm lấm nhìn lấy hắn, máu hai mắt màu đỏ trong tràn đầy đề phòng. Tên này tiểu nữ hải có một đầu màu xanh nhạt tóc ngắn, người mặc trang phục gỗ thiệt lõ ly, trên đầu mang đỉnh đầu màu hồng nhạt mũ. Sau lưng buộc lên một cái nơ con bướm lớn màu đỏ, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Tiểu nữ hải đang nói chuyện đồng thời, lộ ra khỏe miệng một viên tiểu hổ nha, càng khiến cho nàng lộ ra manh lực mười phần. Bất quá, nếu như một người bình thường nhìn thấy cô bé này, nhất định sẽ bị dọa cho giật mình bởi vì mở cờ kê dung mạo của nàng quần áo có bao nhiêu đáng yêu, ở sau lưng của nàng, lại mọc ra hai cái con rơi to lớn cánh, nhìn qua cực kỳ kinh người. Nhìn thấy cô bé này, trên mặt đi ổ vẻ mặt không thay đổi, thờ ơ mở miệng nói, ta chẳng qua là tới hỏi ngươi. Liên quan với một cô gái nói được nửa câu, ánh mắt của hắn bỗng nhiên liền mở to không tám nguyên lai. Lúc này một tên hầu gái tóc bạch kim chính từ phía sau chạy tới, một mặt phòng bị chắn trước mặt dị mí lì ạ đi ổ vươn tay ra chỉ tên này hầu gái tóc bạch kim, bắp thịt trên mặt co quắp, ưu nhã phong độ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nỗ lực nửa ngày mới phun ra một câu. Chuyện này nàng là hử chủ nhân hồng ma quán, dĩ mỹ lì ạ sở cắt lệ nhìn thấy cái này nam nhân tóc vàng thất thố, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng trong lòng cũng xông ra một tia thích ý nàng nhẹ nhàng cười, nghiêng người sang, chỉ mình hầu gái tóc bạch kim cười nói, đây là hầu gái trưởng hồng ma quán chúng ta ỷ lòi và sắc khứa. Làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ là bị sắc đẹp của nàng mê mẫn hầu gái trưởng chết nhìn chòng chọc cái này một mặt bình tĩnh nữ hài, đi ố mặt đầy đờ đẫn. Vẻ mặt không dám đưa trong thư mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Mười mấy năm trước, hắn vì giết chết cụ rổ rổ tạ rổ mà đi tới đảo quốc. Thành công giết chết địch nhân sau tâm tình thật tốt. Dứt khoát ngay ta y đảo quốc du sơn ngoạn thủy. Hắn ỷ vào chính mình thân là trung cực sinh vật siêu năng lực, tại dưới tình huống không mang theo dẫn đường tại đảo quốc trong thâm sơn khắp nơi lắc lư, cuối cùng lại có thể tại trong lúc vô tình, tiến vào một cái địa phương thần kỳ sau chuyện này hắn mới biết. Nơi này bị trở thành ảo tưởng hương là một cái địa phương nhân yêu tạc cư. Bởi vì thành công giết chết cựu địch lớn nhất, đi ổ tâm tình cực tốt, cho nên cũng không có ở bên trong huyễn tưởng hương đại khai sát giới. Mà là đang tại nơi này nhận biết một người đàn bà bình thường, cũng cùng nàng vượt qua một đoạn đơn giản thời gian không biết xuất phát từ lý do gì, hắn cuối cùng cũng không có ăn hết nữ nhân này. Mà là để cho nàng sống tiếp được đi. Nhưng là sau khi rời đi, mười mấy năm qua, đi ố luôn là mơ hồ thấy đến có cái gì không đúng thật giống như hắn bỏ lỡ thứ gì trọng yếu. Mãi đến trước đây không lâu, hắn rốt cuộc phát giác đầu nguồn loại cảm giác khác thường này, lần nữa về tới ảo tưởng hương. Cho đến lúc này hắn mới biết, nguyên lai nữ nhân kia sau đó lại có thể sinh ra một cô gái cũng chính là con gái của hắn bất quá người mẹ này dường như đã sớm chết rồi, con gái cũng không rõ tung tích. Lại tốn không ít công phu, đi ố mới tìm được một chút đầu mối, truy xét được hồng ma quán. Mà trước mắt cái này hầu gái trưởng mặc dù giữ lấy một đầu tóc bạch kim, nhưng là tại giữa lông mi của nàng, đi ổ vẫn là thấy rõ cái bóng của mình không sai cô bé này chính là con gái của ta nhưng ta hiện tại nên làm cái gì đi lên nói ta là ba ba của ngươi nàng có tin hay không nếu như không tin ta lại nên làm cái gì tại bên dưới tâm tình sao động, đi ổ không tự chủ đem khí thế của mình phóng thích ra ngoài nhất thời hồng ma quán trong nhiệt độ chợt hạ, một cổ đáng sợ cảm giác bị áp bách nhất. Thời đặt ở dĩ mỹ lì ạ cùng trong đầu của Sakura không được nam nhân này lại có thể mạnh như vậy cảm nhận được cái này cổ khí thế đáng sợ, biểu tình trên mặt dĩ mỹ lì ạ cũng cứng lên, cả người càng là không tự chủ lui về sau một bước. Mà đúng lúc này, hầu gái trưởng Sakura một mặt kiên nghị đi lên, hai tay duỗi ra, liền từ bắp đùi lên rút ra 10 trôi phi đao hơn nữa ở sau lưng nàng. Lại còn loáng thoáng xuất hiện một cái hình người phi đao thế thân ngươi ngươi quả nhiên là của ta nhìn đến đây. Đi ố nơi na ó còn có hoài nghi mà đang khi hắn trong lòng tình tiết phức tạp, nhất thời nói không ra lời sặc hét lớn một tiếng, bốn phía thời gian, thoang cái liền dừng lại tiếp chiêu ngay sau đó, mười chuôi phi đao trình hình. Quạc triển khai, hướng đi ố bắn thẳng qua mấy phút sau, hồng ma quán bỗng nhiên xảy ra một trận nổ kịch liệt ầm ầm ánh lửa xông thẳng tới chân trời.